Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 8, người cũng là xuyên qua. Dẫn Haibara Ai xuống xe. Mizumasuki đi tới cũ nát biệt thự cửa trước nhấn dưới chuông cửa có điều chuông cửa thật giống. Không điện, nhấn sau khi không có bất kỳ thanh âm gì. Mizumasuki không thể làm gì khác hơn là đổi thành đại lực gõ cửa tung tung tung. Chấn động đến mức chỉnh diện tường đều rì rào đi xuống lạc cho bụi đứng ở phía sau Haibara Ai. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn toàn bộ biệt thự. Trên vách tường nước sơn loang lổ bóc ra. Lên lớp vỏ, dây thường xuân loại thực vật đã xâm lấn đến lầu 3. Nếu như không phải từ trong cửa sổ lộ ra màu da cam tối tăm ánh đèn. Biệt thự này thấy thế nào cũng đã hoang phế hồi lâu một lát sau. Cổ xưa cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Bên trong lộ ra một cái chàng thanh niên khuôn mặt xem kỹ đánh giá Mizumasuki cùng trốn ở Mizumasuki phía sau chi lộ ra một đầu phát Haibara Ai. Lại đi Mizumasuki phía sau những nơi khác nhìn một chút. Lộ ra ánh mắt nghi hoặc Mizumasuki rất không khách khí đẩy người thanh niên trẻ một cái. Sau đó mang theo Haibara Ai đi vào đóng lại biệt thự cửa này gian nhà đủ cũ. Mizumasuki chặc bình luận chàng thanh niên không vui nói. Lâm thời thu mua đến nhà còn muốn đại trang trí sao? Chỉ là tới kịp đem pha lê tất cả đều đổi thành chống đạn mà thôi, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng, người thanh niên trẻ chỉ góc phòng. Có một cái vải bạt leo núi ba lô. Bên trong nhét đến phình, người ta mang đến. Người phụ nữ kia đây. Mizumasuki hỏi, cái tiểu nha đầu này chính là... Miêu tả không phải một cái 18 tuổi em gái sao? Người thanh niên trẻ ngờ vực nhìn chằm chằm Haibara Ai xem Mizumasuki cũng không có dự. Định trả lời vấn đề của hắn. Có đúng hay không ngươi đem người phụ nữ kia gọi ra để bản thân nàng phán đoán không là được. Người đâu? Để ta khóa trong phòng. Không phải vậy nàng sẽ gấp đi ra ngoài nghênh tiếp các ngươi. Người thanh niên trẻ lắc đầu một cái. Hướng đi bên cạnh một cái phòng móc ra chìa khóa mở cửa khóa. Sau đó sau này nhảy một bước oanh. Mới vừa mở cửa, môn liền bị người thô bạo đẩy ra. Muốn không phải người thanh niên trẻ nhảy bước đi kia. Sống mũi quá nửa là phải tao ương, si hô. Một cô gái từ bên trong chạy ra. Ở bên trong phòng khách nhìn quét một chút. Ánh mắt lập tức liền khóa chặt lại Haibara Ai trợn to hai mắt. Không thể tin được trước mắt chính mình bản thân nhìn thấy. Bởi vì ở trước mắt nàng, rõ ràng là tỷ tỷ của nàng Miyano Akemi a. Tỷ tỷ, Haibara Ai vô ý tư kêu lên Miyano Akemi lập tức nhào tới. Nâng lên Haibara Ai mặt cẩn thận tỉ mỉ nhờ vào đó Haibara Ai cũng có thể nhìn kỹ Miyano Akemi mặt. Ngoại trừ trên trán có thêm một khối vết tích bên ngoài. Mỗi một chi tiết nhỏ đều Kazuaki Minh đã chết rồi tỉ tỉ Miyano Akemi giống như đúc cùng Siho khi. Còn bé giống như đúc ai, Miyano Akemi run rẩy nói rằng. Ôm chặt lấy Haibara Ai. Siho, đúng là Siho, tỉ tỉ. Haibara Ai cũng ôm lấy Miyano Akemi. Lên tiếng khóc lên, tiểu cô nương này thực sự là muội muội nàng. Đã 18, 19 tuổi. Khác một vị trẻ tuổi đương nhiên chính là lúc trước từ Mizumasuki nơi này tiếp thu Miyano Akemi. Quốc tế cảnh sát hình sự Ngụy Hưng Hồ mà Ngụy Hưng Hồ vì cậy ra Miyano Akemi miệng thu được một ít tình báo, đáp ứng Miyano Akemi đến tìm kiếm nàng tung tích không rõ muội muội Miyano Siho. Bởi vì Miyano Siho cuối cùng truyền ra mấy lần tin tức bên trong chỉ nhắc qua hai người. Hơn nữa một người trong đó người vẫn là ở Miyano Akemi trước khi giả chết cũng đã tung tích không? Rõ Kudo Shinichi, vì lẽ đó hai người dựa vào quốc tế cảnh sát hình sự thủ đoạn đã biến thành hai cái người mới cảnh. Sát tiến vào sở cảnh sát, cũng chính là Bito Kengo cùng Miyano Mie nghe xong Ngụy Hưng Hồ vấn đề. Mizumasuki ghét bỏ liếc mắt nhìn Ngụy Hưng Hồ. Nghĩ thầm quốc tế cảnh sát hình sự tình báo đến cùng đều là làm gì ăn có điều Mizumasuki vẫn là cho Ngụy Hưng Hồ giải thích một hồi. nàng ăn một loại đặc thù độc dược. Thân thể từ 18 tuổi biến thành 8 tuổi, thật già. Quá kéo đi, này lại không phải danh trinh thám Conan. A a, Ngụy Hưng Hồ nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên bị Mizuma Suki che miệng lại, trực tiếp nhấn ngã trên mặt đất, ngã trên mặt đất âm thanh. Quá lớn, dẫn tới Haibara Ai cùng Miyano Akemi quay đầu lại nhìn lại. Kỳ quái nhìn hai người ta cùng hắn đi bên trong tâm sự, nhận ra được ánh mắt của hai người. Mizuma Suki xoay đầu lại đối với hai người giải thích. Thế nhưng khủng bố ánh mắt sợ đến hai nữ sinh đồng thời dùng mình một cái, một tay nắm bắt Ngụy Hưng Hồ miệng đem hắn kéo vào gian phòng. Mizuma Suki tiện tay đóng cửa lại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Ngụy Hưng Hồ. Người vừa nãy muốn nói cái gì? Này lại không phải đi tách tiếp Conan. Loại này thuốc quá giả chứ? Ngụy Hưng Hồ cũng bị Mizuma Suki khủng bố ánh mắt làm cho khiếp sợ. Nói đàng hoàng nói, Mizuma Suki khóe mắt kịch liệt co giật. Người không biết nơi này là nơi nào sao? Nhật Bản Tokyo, vùng ngoại thành rừng rậm bên trong biệt thự. Kinh vĩ khoảng chừng ở, Ngụy Hưng Hồ nói đàng hoàng nói, được rồi. Mizuma Suki ngắt lời nói. Người nói đi tách tiếp Conan là cái gì? Trên TV thả một cái phim hoạt hình a, người chưa từng xem sao? Ngụy Hưng Hồ mờ mịt nhìn Mizuma Suki. Ta nhớ tới là Nhật Bản phim hoạt hình a, ở đây không hỏa sao? Nội dung vở kịch đây. Mizuma Suki sửa dùng phảng phất ở xem ngu ngốc như thế ánh mắt ở xem Ngụy Hưng Hồ. Ta nhớ tới, thật giống là một học sinh trung học trinh thám bị người đút độc dược sau đó biến thành đứa nhỏ phá án cố sự chứ. Người nếu như muốn nhìn ta giúp ngươi tìm xem được rồi. Ngụy Hưng Hồ run rẩy nói, tìm được liền. Quái đản. Mizuma Suki không nói gì nhìn Ngụy Hưng Hồ. Ngươi còn nhớ cái gì nội dung vở kịch sao? Ta lại chưa từng xem này phim hoạt hình. Nào có biết cái gì nội dung vở kịch nha. Đều là bao nhiêu năm trước người khác cùng ta nhắc qua. Ngụy Hưng Hồ ủy khuất nói, mẹ kiếp. Rác rưởi. Mizuma Suki rốt cục thả ra Ngụy Hưng Hồ. Chính mình phiền muộn ngồi ở bên cạnh trên ghế. Chẳng trách tên ngu ngốc này cùng chính mình điều tra thời gian dài như vậy tổ chức. Còn chưa ý thức được nơi này là một cái anime thế giới. Nguyên lai người này căn bản chưa từng xem. Đi tách tiếp Conan. Nội dung vở kịch đại ca ngươi này không hiểu ra sao đến cùng làm sao. Ngụy Hưng Hồ thấy Mizuma Suki nửa ngày không nói lời nào. Jun lập cập hỏi Mizuma Suki ngẩng đầu lên. Khá là đau bi nhìn Ngụy Hưng Hồ. Giải thích đi, ngược lại cái tên này liền điểm nội dung vở kịch cũng không biết, giải thích cũng không có gì ý nghĩa. Không giải thích đi, hắn thật là có điểm lưu ý, hắn có phải là giống như chính mình người xuyên Việt, ngươi nên không phải người của thế giới này chứ. Chỉ ít ngươi nắm giữ không thuộc về thế giới này ký ức đúng không? Suy nghĩ một chút, Mizuma Suki hỏi, ai ta? Làm sao ngươi biết? Ngụy Hưng Hồ ấp úng. Mizuma Suki đúng là không đoán sai, hai người câu thông nửa ngày. Mizuma Suki bất đắc dĩ biết rồi sự tình ngọn nguồn, theo một ý nghĩa nào đó rằng Ngụy Hưng Hồ cũng coi như là người xuyên Việt đúng là không sai. Có điều vị lão huynh này cũng không phải Mizuma Suki như vậy đổi thân phận khác từ sinh ra bắt đầu. Mà là từ trước thế 17 tuổi xuyên qua đến thời gian này đối ứng chính mình 7 tuổi lên. Bởi vậy bên ngoài chính mình là sống lại mà không phải xuyên qua, để Mizuma Suki đố kỵ chính là bởi vì là xuyên qua đến 7 tuổi thân thể, đại não đã tương đối thành thục. Hơn nữa ngoài ngạch ký ức cũng chỉ có khoảng 10 năm. Vì lẽ đó Ngụy Hưng Hồ không muốn chính mình như thế bị trẻ con đại não hạn chế mất đi lượng lớn ký ức. Có điều so với Mizuma Suki trước lao lực cực kỳ từ quá khứ của chính mình trong trí nhớ linh tinh cùng siêu tầm nội dung vở kịch, vị này xuyên qua trước cũng chưa từng xem Conan. Vì lẽ đó căn bản không biết nội dung vở kịch. Cũng bởi vì cái này trước vẫn không có bị Mizuma Suki phát hiện hắn là xuyên qua đến, ta nói mới. Vừa nhìn thấy hắn thời điểm thế nào cảm giác nguyên tắc bên trong không có quốc tế cảnh sát hình sự. Ấn tượng đây, Mizuma Suki thống khổ xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ tới đây Mizuma Suki hỏi. Vậy ngươi vì sao lại chạy đến nơi đây đến tra tổ chức? Có tiếng mãnh liệt ra Kudo Yusaku tiên sinh cùng chúng ta quốc tế cảnh sát hình sự có chút liên. Hệ, đối với chúng ta đã nói Nhật Bản có cái ẩn giấu rất sâu chuyện của tổ chức. Có điều mặt trên không biết tại sao hiện tại vẫn không có chuẩn bị hành động. Vừa bắt đầu liền từng nói với ngươi ta lại đây là tư nhân hành động, Ngụy Hưng Hồ giải thích. Mizuma Suki lắc đầu một cái. Trong lòng cảm khái thực sự là người mỗi người có mệnh, cái kia Mizuma tiên sinh. Ngụy Hưng Hồ nhìn thấy Mizuma Suki lại rơi vào trầm tư. Hô hoán nói, chuyện gì? Ngươi xem nếu lời nói thật ta đều làm rõ. Kỳ thực ta so với ở bề ngoài phải lớn hơn 10 tuổi. Nói cách khác kỳ thực ta lớn hơn ngươi. Nếu không kêu một tiếng ca tới nghe một chút. Ngụy Hưng Hồ thật không tiện nói. Mizuma Suki liếc Ngụy Hưng Hồ một chút. Ta kiếp trước 28 tuổi bỏ mình. Đời này đã sống 29 năm. Dựa theo tính toán của ngươi tiếng kêu bá bá để ta nghe một chút. Ha ha ha, quên đi thôi, liền theo đời này luận bối phận là có thể. Ngụy Hưng Hồ lúng túng vung. Vung tay. Không quá đại ca, ý của ngươi là thế giới này là không có cái kia phim hoạt hình. Vì lẽ đó ngươi phát hiện vấn đề của ta. Đâu chỉ là không có cái kia phim hoạt hình. Ha ha, Mizuma Suki cười lạnh một tiếng. Đây chính là cái kia phim hoạt hình bên trong thế giới. Cái này không thể nào đi. Ngụy Hưng Hồ không thể tin tưởng nói. Bạch bạch bạch hướng về lùi lại mấy bước. Mizuma Suki trêu tức nhìn hắn. Không phải tự ngươi nói sao? Nơi này lại không phải đi tách tiếp Conan thế giới. Làm sao có khả năng có thể đem người biến thành đứa nhỏ thuốc? Ngược lại nơi này quả thật có loại này thuốc. Ngươi nói nơi này còn có thể là cái gì thế giới? Này này, cái này không thể nào. Ngụy Hưng Hồ thống khổ ôm lấy đầu, cần thiết hay không? Mizuma Suki cảm giác Ngụy Hưng Hồ dáng vẻ quá khuếch đại. Không phải là phát hiện mình là xuyên qua đến một cái anime thế giới mà không phải sống lại không? Người có thể tiếp thu sao? Ngụy Hưng Hồ còn kinh ngạc nhìn Mizuma Suki. Cuộc sống mình thế giới chính là một cái phim hoạt hình. Then chốt là ngươi chính là một cái quần chúng diễn viên. Mizuma Suki không lời nói, đại khái là mỗi người giá trị quan đều không giống nhau lắm đi. Chỉ ít Mizuma Suki liền cảm thấy có thể nhiều một lần nhân sinh liền so với trực tiếp chết đi may. Mắn hơn nhiều, mặc kệ hoạt đặc sắc không đặc sắc dòng dã một buổi tối. Ngụy Hưng Hồ cùng Mizuma Suki vẫn đang nói chuyện những này không hiểu ra sao vấn đề. Lẫn nhau xác minh một hồi hai người xuyên qua trước thế giới cái gì. Hoặc là Ngụy Hưng Hồ hướng về Mizuma Suki phòng khách một hồi thế giới này chủ yếu nội dung vở. Kịch đến cùng là xảy ra chuyện gì các loại, mà biệt thự bên trong hai người khác cũng là một cái. Không ngủ đêm, Miyano Akemi mang theo Haibara Ai đi tới phòng của mình. Hai người giảng giải sau khi tách ra hai người tao ngộ vân vân, tỷ tỷ ta nhớ tới ngươi trước đây có. Cái bạn trai đi, tên thật của hắn có phải là Akai Suichi? Hàn huyên một hồi, Haibara Ai hỏi Miyano Akemi ánh mắt đen tối một hồi. Để hắn làm cái gì? Liền trước khi tới nơi này, ta gặp được hắn, Haibara Ai nói rằng. Miyano Akemi có chút gấp gáp hỏi. Vậy hắn nhận ra ngươi không có? Hẳn là nhận ra đi, Haibara Ai suy nghĩ một chút nói rằng. Vị kia cảnh sát, vừa nãy ta không phải là cùng ngươi nói hắn hiện tại thành trong tổ chức thành viên mà. Vừa nãy hắn chính là lấy tổ chức thành viên thân phận đem ta bắt đến. Bị Akai Suichi đuổi đã lâu, kết quả cũng không đem ngươi cứu lại đi. Miyano Akemi có chút bất mãn nói. Haibara Ai thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì? Miyano Akemi hỏi, ở cầu nháo. Xem ra hắn còn có hy vọng trở thành tỷ phu ta a. Haibara Ai nói rằng. Miyano Akemi lập tức đem Haibara Ai nhào ngã ở trên giường. Nghịch ngợm, dám nắm tỷ tỷ đùa giỡn. Ai nha, tương đương làm gì rồi? Thả ra ta, hừ hừ, tương đương để ta xem một chút. Siho có phải là cùng lúc nhỏ giống như đúc tương đương. Mãi đến tận trời lờ mờ sáng, Mizuma Suki đi một mình đến phòng khách phảng phất ước định cẩn thận như thế. Miyano Akemi cũng đi ra một mình. Muội muội ngươi đây. vừa nãy ngủ, quả nhiên là quá mệt không? Dù sao hiện tại vẫn còn con nít thân thể, Miyano Akemi trên mặt tất cả đều là tỉ muội gặp lại vui. Sướng, cảm ơn, không cần cảm ơn. Dù sao ta là muốn báo thù, Mizuma Suki trên mặt lạnh lẽo. Nói rằng, chuẩn bị xong chưa? Ừ, buổi sáng, Haibara ai tỉnh lại, phát hiện tỷ tỷ không gặp. Còn có ngày hôm qua ở bên trong biệt thự cái kia người thanh niên cẩn thận hồi tưởng lại. Người trẻ tuổi kia nàng từng thấy, ở Nishitamashi nhà đôi cao chọc trời sự kiện thời điểm. Có điều cẩn thận ngẫm lại điều này cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái bên trong phòng khách chỉ. Có Mizuma Suki một người, tỷ tỷ đây. Trực giác nói cho Haibara ai. Tỷ tỷ bị Mizuma Suki ẩn đi, đương nhiên là bị Ngụy Hưng Hồ mang về, Mizuma Suki chuyện đương. Nhiên trả lời, người nếu như nghỉ ngơi được rồi ta sẽ đưa ngươi trở lại. Trải qua này nháo trò ngươi tiếp tục chờ ở Agasa Hiroshi ra cũng sẽ rất an toàn trong tổ chức. Hiện tại ngoại trừ Mizuma Suki bên ngoài biết Haibara ai chính là Seri chỉ có Vermut. Thế nhưng Vermut bởi vì nhất định phải bảo vệ Conan vì lẽ đó không thể đem chuyện này nói cho. Trong tổ chức những người khác mà Mizuma Suki tồn đang đe dọa Vermut không thể động Haibara ai. Bởi vậy có thể nói ở Mizuma Suki biến mất trước Vermut không thể gây tổn thương cho hại Haibara. Ai tại sao không cho ta cùng tỷ tỷ chờ cùng nhau? Haibara ai rõ ràng là có mâu thuẫn tâm tình Mizuma Suki mắt liếc. Đương nhiên là vì để cho ngươi bé ngoan nghe lời cái gì? Haibara ai ngạc nhiên, chính mình căn bản không có chạy ra tổ chức cảm giác càng mãnh liệt. Như thế là bị người dùng tỷ tỷ làm uy hiếp nghiên cứu thuốc, không muốn tỷ tỷ của ngươi không có. Chuyện gì, quả nhiên Mizuma Suki bắt đầu nói tới uy hiếp ngôn ngữ, lần sau tái xuất sự tình cũng. Đừng nghĩ như lần này như thế chính mình xông lên chịu chết. A, Haibara ai sửng sốt, thật giống cùng tưởng tượng không giống nhau lắm Mizuma Suki nói rằng. Tự thân tạo thành ảnh hưởng phi thường khó dự đoán. Bởi vì rất nhiều lúc biểu hiện của chính mình không cách nào quan sát. Vì lẽ đó trải qua tối ngày hôm qua nói chuyện sau khi ta rất khó dự đoán ngươi sau đó lại xuất hiện sự cố thời điểm sẽ có ra sao cử động. Bởi vì ta nhất định phải thêm vào nhất lớp bảo hiểm. Cũng chính là chị gái ngươi, nói chung ngươi nhớ kỹ. Ở tỷ tỷ của ngươi nói ra nàng biết đến toàn bộ tổ chức tin tức sau khi nàng duy nhất tác dụng cũng chỉ còn sót lại dùng để uy hiếp ngươi. Muốn tỷ tỷ của ngươi không có chuyện gì. Liền muốn trước tiên bảo đảm chính ngươi an toàn, Haibara ai không hề tức giận. Chỉ là còn muốn cùng tỷ tỷ tách ra làm cho nàng có chút thất vọng. Cái kia liền trở về đi, đi thôi có muốn hay không ta mời ngươi ăn sớm một chút. Mizuma Suki chép lại góc tường vứt cỡ lớn leo núi bao. Đi ra ngoài cửa, không cần ta lúc nào có thể gặp lại tỷ tỷ một lần. Việc này không thuộc quyền quản lý của ta. Có điều thời gian đại khái sẽ rất trường, ồ, cực kỳ lâu trước đây đã nói. Ngụy Hưng Hồ cùng Lâm Điệu đều là người xuyên Việt thế nhưng hoàn toàn không biết nội dung vở kịch. Hiện tại đến điền hố thời điểm mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.